Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, chương 54, xuẩn mới Colymore. Hạ, ta lặp lại lần nữa, chớ xen vào việc của người khác, Colymore nha cắn nghiến lợi nói, rất không thân thiện nhìn chằm chằm Tony Dan, cái kia con hoang đánh ta, ta muốn để hắn trả giá thật lớn. Dan nở nụ cười, ngươi đang nói chính ngươi sao? Colymore tiên sinh, Colymore mắng út là con hoang, bởi vì hắn liếc mắt là đã nhìn ra đến út là con lai. Nhưng hắn đã quên chính mình cũng không phải cái gì thuần chủng người đâu. Dan châm chọc, tương đương với tưới dầu lên lửa. Colymore liều lĩnh địa vung quyền đánh về phía Dan, lại bị hắn dễ như ăn cháo nắm lấy nắm đấm. Tuy rằng đã từng là một cái cường tráng mạnh mẽ nghề nghiệp vận động viên, thế nhưng nhiều năm chìm đắm với tửu sắc sinh hoạt, miệt mài quá độ, Colymore đã sớm không còn nữa năm đó chi dũng. Hắn hiện tại chính là một cái trò mèo, xem ra cũng không tệ lắm. Trên thực tế bên trong đã sớm hết rồi. Đừng quên nơi này là nơi nào? Colymore tiên sinh, nơi này là đội thanh niên trụ sở huấn luyện, là địa bàn của ta. Ngươi chỉ là đội chủ lực huấn luyện viên, còn quản không được ta. Dan đem Colymore nắm đấm chảo ở lòng bàn tay. Mặc hắn lại dùng sức thế nào, cũng kiếm không ra. Út là người của ta. Ngươi muốn động hắn, phải hỏi ta có đồng ý hay không? Ngươi hỏi qua ta sao? Colymore, tiên sinh. Dan ngón tay hơi hơi dùng sức. Colymore sắc mặt liền khó xem ra. Nhìn thấy bên này phát sinh xung đột. Nguyên lai vây quanh ở lưới sắt một bên các cổ động viên đều xúm lại. John rất nhiệt tình hỏi. Tony, người gặp phải phiền phức sao? Không, ta không có phiền phức. Dan buông lỏng tay ra. Colymore rên rỉ một tiếng, che quả đấm của chính mình. Lúc này mọi người đều nhận ra cái kia quay lưng bọn họ đội chủ lực huấn luyện viên trưởng. À, nhìn một cái đây là người nào? Stan Colymore tiên sinh. Bill âm thanh gọi lên, nhất thời gây nên chu vi một mảnh xuýt thanh. Colymore, khi chúng ta ở trên khán đài than thở thời điểm, hắn chính đang để N hào bạn gái nhà trên giường triền miên phi chắc. Các cổ động viên lớn tiếng sướng nổi lên tự biên ca khúc. Này ca đăn ở City Stadium trên khán đài nghe được các cổ động viên hát qua. Lần đầu nghe được địa thời điểm coi như người trời. Vài câu qua đi hắn liền không kìm lòng được theo sướng lên hết cách rồi. Ai bảo này giai điệu quá đọc thuộc lòng. Ồ, Honey, đội bóng lại thua bóng. Ta thật đau lòng, thật là khổ sở. An ủi ta đi. Bill ai oán đánh về phía tên mập John, gây nên tất cả mọi người cười phá lên. Nhìn thấy Colymore bị mọi người chế nhạo trào phúng, Dan đã nghĩ từ bản thân vừa tới thế giới này tình cảnh. Loáng một cái một năm sắp tới rồi. Mình đã được những người này tiếp thu cùng hoan nghênh. Hiện tại đến phiên Colymore xui xẻo rồi. Các ngươi bọn khốn kiếp kia. Bị lần nữa làm tức giận, Colymore nắm chặt xong quyền trở lại hát. Lại nhảy phen bóng đá. Tựa hồ dự định nhào tới cùng các cổ động viên đánh nhau lên. Thực sự là thật tin tức. Nottingham Forest huấn luyện viên trưởng Stan Colymore đùa giỡn đội thanh niên cầu thủ mẫu thân, đánh đập đội thanh niên chủ quản, nhục mạ fan bóng đá. Ngày mai báo chí lượng tiêu thụ nhất định sẽ lại đổi mới cao. Ta là Nottingham Evening Courier phóng viên Pierce Bruce. Xin hỏi Stan Colymore tiên sinh, đội bóng hiện tại thành tích không tốt, có hay không cùng ngươi đem quá nhiều tinh lực đặt lên giường có quan hệ? Theo đội phỏng vấn, Pierce Bruce chẳng biết lúc nào cũng đứng ở trong phạm vi. Trong tay điện thoại di động hiển nhiên chính đang chụp ảnh. Colymore phản xạ có điều kiện giống như giơ tay lên che mặt. Hắn biết mình ngày hôm nay hãm sâu cảnh khốn khó. Vốn là chỉ là tẻ nhạt muốn tới xem một chút đội thanh niên thi đấu. Không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Hắn nhìn vây quanh hắn sắc mặt khó coi đám người. Biết ngày hôm nay hắn không chiếm được lợi ích, thẳng thắn suý câu tiếp theo ngạnh nói. Bỏ của chạy lấy người. Pierce Bruce, người đừng hy vọng ta trái đất đội gặp tiếp thu người phỏng vấn. Không đáng kể, ta chỉ đưa tin đội thanh niên. người bên cạnh bắt đầu cười ha hả. Hát Hoan đưa Collymore, xử lý xong Collymore, đan say người dự định an ủi bị kinh hãi, Sophia. Phu nhân, thật xin lỗi phát sinh chuyện như vậy. Sophia trên mặt địa hạt nước đã bị lau khô. Lâm Điểm Vũ, xem ra sắc mặt càng trắng bệch. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Không cần nói xin lỗi. Đan tiên sinh, ta còn muốn cảm tạ ngài tán đây. Đúng là ngài, khắp toàn thân đều bị ướt đẫm. Đan thật không tiện nở nụ cười. Này không có gì, đối với ta mà nói. Rời vũ rất mới có lợi. Ở bên cạnh nhìn hai người nói chuyện John bọn họ thì thôi kinh bắt đầu lặng lẽ lui lại. Đến cho bọn họ chừa chút tư mật không gian không phải sao. Nhưng, một tiếng ô tô tiếng còi phá hoại bọn họ địa kế hoạch. Arsenal đội thanh niên xe buýt từ bãi đậu xe lái tới. Bọn họ muốn rời khỏi Nottingham. Ừ, quái đản, thật đáng chết a, đạch mỡ, một đám người bất mãn náo ẩm ý lên. Đan kỳ quái nhìn những người phản ứng không quá bình thường cổ động viên. Này, các ngươi đang làm gì? Ngươi quản không được. John lớn tiếng đáp lại nói. Đan nhún nhún vai. Sau đó nói với út. Vũ còn không ngừng lại. Đừng ở chỗ này ngốc quá lâu. Dẫn mẹ ngươi mẹ về nhà đi. Chăm sóc thật tốt nàng. Đừng làm cho nàng cảm lạnh. Ngày hôm nay biểu hiện của ngươi rất tốt. Trở lại cố gắng chúc mừng một hồi. Út gật gù. Sophia hướng về Đan nói cảm ơn sau khi. Ở út nâng đỡ chậm rãi rời khỏi nơi này. Nhìn theo bọn họ đi xa. Đan quay đầu lại hướng đi John. Ta nói. Ta cũng không có gì để nói nhiều. Buổi tối bơn địa quán bar. Ta mời khách. Ừ. Hào phóng Tony Đan. Ừ. Hắn mời chúng ta uống rượu. Chúng ta yêu hắn. Hắn cho chúng ta thắng lợi. Chúng ta yêu hắn. Đám người kia nhất thời hưng phấn khua tay múa chân lên. Đem vừa nãy cái kia đến châm chọc Collymore ca lâm thời sửa lại từ. Ca tụng lên Tony Đan đến rồi. Đan nhìn cái đám này đáng yêu cổ động viên. Cười cợt. Sau đó cũng giơ lên cao hai tay theo bọn họ đồng thời sướng lên. Xe buýt ở từ đám người kia bên người trải qua thời điểm chậm lại tốc độ xe. Như vậy sẽ không bởi vì xe chạy qua mà bắn lên ô thủy. Bên ngoài lại hát lại nhảy. Trên xe có người chú ý tới bọn họ. Này trong đó có Wenger. Hắn quay đầu nhìn ngoài cửa xe một màn. Nhảy nhảy nhót nhót fan bóng đá. Còn có cái kia đem Fabregas đông lại địa số 55. Cùng với xem ra là mẫu thân hắn nữ tử. Đương nhiên, làm sao có thể ít đi người này đây? Hắn nhưng là này địa nhân vật trọng yếu Tony Đan. Hắn bị mưa xối thành ướt sũng. Nhưng vẫn cùng các cổ động viên đồng thời hát. Người này, rất thú vị a. Buổi tối ở rừng rậm quán bar. John cùng Bill bọn họ sinh động như thật hướng về cái khác buổi chiều không đến xem bóng địa người. Giảng giải trận đó đặc sắc thi đấu cùng Tony Đan làm sao một mình đấu Collymore, anh hùng cứu Mỹ. Nhân, trò hay, nghe được một bọn đàn ông gào gào thét lên. Collymore cái kia vô năng ngớ ngẩn. Ta đã sớm muốn đánh hắn. Forest hiện tại xếp hạng đếm ngược thứ 6. Nắm giữ tốt như vậy cầu thủ. Mang ra thành tích như vậy. Cũng thật khó cho hắn. Hắn vẫn là thích hợp cút về làm ngựa giống. Ghế huấn luyện viên không thích hợp hắn. Hắn chiến trường ở trên giường. Còn có bộ ngực của nữ nhân cùng giữa hai chân. A ha ha ha. Các nam nhân ở cồn địa dưới sự kích thích. Càng nói càng thô lỗ. Đan không có hứng thú thảo luận Collymore bình thường chủ yếu ra vào nơi là cái gì. Hắn xoay người cảm tạ Bruce. Buổi chiều nếu như không phải hắn xuất hiện, sự tình còn không biết sẽ biến thành ra sao. Tuy rằng hắn không sợ cùng Collymore đánh nhau, nhưng hiển nhiên hiện tại không phải dùng bạo lực giải quyết vấn đề thời điểm tốt. Ta cảm thấy hắn gặp thiên nộ cho ngươi cung chức tòa soạn báo. Bruce nhún nhún vai, vừa vặn, chúng ta tìm tới hoàn mỹ lý do đối với hắn trắng trợn công kích. Chỉ nói xấu không nói tốt tuyệt cơ hội tốt. Người không biết, tòa soạn báo bên trong mấy vị kia lão gia hỏa đã sớm ước gì như vậy đây. Cùng Đan bọn họ cùng nhau ngốc lâu. Bruce nói chuyện làn điệu cũng trở nên hơi thô lỗ. Không như vậy chú ý dùng từ. Nếu như là từ trước, hắn nhất định sẽ nói như vậy. Hết, kỳ thực cũng không cái gì rồi. Chúng ta có thể có phê bình lý do của hắn. Tòa soạn báo bên trong có các vị tiền bối lão tiên sinh đã sớm hy vọng như thế làm đây. Đan bắt đầu cười ha hả. Tuy rằng ta không quá yêu thích truyền thông, thế nhưng đến thừa nhận có lúc các ngươi còn thật đáng yêu. Bruce hơi hơi biện giải một hồi. Hết, có lúc chúng ta cũng sẽ thổi phồng một hồi đội bóng. Nói một ít trái lương tâm nói. Hết cách rồi. Không cùng câu lạc bộ giữ gìn mối quan hệ. Chúng ta không lấy được vị trí càng tốt mà phóng viên tịch chỗ ngồi. Đan liếc mắt nhìn hắn. Cố ý sừng sộ lên. Nói như vậy hơn nửa năm các ngươi đối với ta tán dương đều là thổi phồng. À, không không. Bruce vội vã xua tay. Đó là chúng ta lời nói thật lòng. Đan tiên sinh ngài ở rừng rậm đội chủ lực cái kia nửa cái mùa giải làm ra xác thực rất xuất sắc. Không có chút nào khuếch đại. Thật sự, Đan giơ ly rượu lên. Cùng Bruce đụng một cái. Nói lầm bầm, ngược lại một cái miệng hai tấm ra. Là tốt hay xấu đều nhờ các ngươi hòa giải viết. Lúc này Walker chen vào. Gần nhất hắn bị đội bóng gay gâu thành tích khiến cho sứt đầu mẻ chán. Rất ít tới nơi này uống rượu tán gẫu. Vì lẽ đó Đan nhìn thấy hắn lần thứ hai xuất hiện rất cao hứng. Hắn giơ ly rượu lên la lớn. Hắc, Desa, đã lâu không gặp. Gần nhất quá có khỏe không? Walker cười khổ lắc đầu. Đội bóng đếm ngược thứ 6. Mỗi lần chủ cuộc tranh tài thật giống như ngồi vào chính đang chừng ốp lép chảo trên. Người nói ta quá địa được không? Đan khà khà nở nụ cười. Người hiện tại nhất định rất hoài niệm ta. Có đúng hay không? Không sai. Ta hoài niệm ngươi. Cho nên tới xem ngươi. Walker từ bơn trong tay tiếp nhận bia. Sau đó ngồi xuống. Tony, ta nghe nói buổi chiều đội thanh niên bên kia xảy ra vấn đề rồi. Bơn cười cợt. Desa, người tin tức chân linh. Đan gật gù. Việc nhỏ. Collymore chạy đến địa bàn của ta trên ngang ngược. Đùa giỡn mẫu thân của út. Hả? Ta nghe nói Collymore bị người đánh. Là người động thủ sao? Không phải. Đan lắc đầu một cái. Là út tiểu tử kia. Ta không ngăn cản hắn. Collymore muốn hoàn thủ thời điểm bị ta chặn lại rồi. Làm sao? Hắn xem Walker vẻ mặt không đúng lắm. Nghe nói hắn đi tìm chủ tịch tiên sinh. Nghe được Walker nói như vậy. Đan trái lại nở nụ cười. Hắn là còn không lớn lên tiểu hài tử sao? Bị người bắt nạt liền biết khóc lóc về nhà tìm mom an ủi. Đừng lo lắng ta, Desa, ta đương nhiên sẽ không vì ngươi lo lắng. Tony, ta lo lắng chính là út. Động thủ đánh Collymore nhưng là hắn. Walker cau mày nói, ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn địa mặt khác ba người đều trầm mặc. Út vừa thể hiện rồi hắn thích hợp nghề nghiệp bóng đá một mặt. Lẽ nào liền muốn bởi vì đánh người mà bị ép kết thúc nghề nghiệp cuộc đời? Đan quán một ngụm rượu lớn. Sau đó nói, không sợ, quá mức ta giúp hắn lưng. Evan nếu như muốn mở đi ta liền đi cái khác đội bóng dạy học. Bơn đè lại cánh tay của hắn. Sau đó lắc đầu một cái. Đừng nói trước những này. Có thể sự tình sẽ không có chúng ta tưởng tượng như vậy xấu. Walker cũng gật gù. Ta chỉ là tới nhắc nhở ngươi. Hy vọng ngươi làm dễ ứng phó chuẩn bị. Hơn nữa Collymore là người nào mọi người đều rất rõ ràng. Ngươi đem tình huống như nói thật sẽ không có sự. Ta nghĩ ở trong câu lạc bộ yêu thích tên khốn kia người sẽ không vượt qua 5 cái. Lúc trước Collymore từ Taxander liên đội chuyển nhượng đến Forest sau khi cùng đội hữu quan hệ nơi rất cương. Khi đó ta đã không ở Forest. Nhưng là cùng ngày xưa địa các đồng đội tán gẫu lên địa thời điểm. Bọn họ hầu như đều sẽ ở oán giận bên trong nhắc tới tên Collymore. Walker nhìn đồng hồ. Sau đó đứng dậy cáo từ. Ta phải trở về. Mặt khác, Tony, gặp lại được út. Giúp ta cảm tạ hắn. À, Đan nhất thời không phản ứng lại. Hắn làm địa đẹp đẽ. Kỳ thực ta cũng sớm muốn đánh tên khốn kia một quyền. Walker vung vung nắm đấm. Sau đó xoay người rời đi náo nhiệt quán bar. Chớ vì Walker lời nói cảm thấy kinh ngạc. Burn nhìn một chút Bruce, sau đó cười nối liền đề tài mới vừa rồi. Quốc cơ rời khỏi rừng rậm, Burn hắn nhưng là vẫn ở Nottingham trụ. Forest sự tình đối với hắn mà nói chẳng khác nào là phát sinh dưới mí mắt. Desa nói không sai, lúc đó toàn Forest đều không có một người yêu thích hắn. Cho tới hắn ghi bàn sau khi không người nào nguyện ý đi tới cùng hắn đồng thời chúc mừng. Đan trà trà miệng, nhân duyên xấu đến trình độ như thế này, vẫn đúng là hiếm thấy. Vì trốn tránh huấn luyện, Collymore thường thường nguyền rủa người nhà của hắn. Vì lẽ đó hắn đáng thương bà nội thỉnh thoảng sẽ đến một cơn bệnh nặng. Burn nói tiếp, lúc đó huấn luyện viên Liverpool Roy Huyền Evan, phi thường yêu thích hắn. Bỏ ra 850 vạn bảng sang kỷ lục phí chuyển nhượng đem hắn mang tới Anfield. Collymore xảy ra vấn đề gì hắn đều giúp đỡ đam hạ xuống. Mỗi lần Collymore phạm lỗi lầm, lão già sẽ ở sân huấn luyện một bên giúp hắn hướng về các cổ động viên xin lỗi, cứ việc hầu như hết thảy sai lầm cùng hắn đều không có quan hệ gì. Đan ngẩng đầu lên, nhìn trần nhà tưởng tượng một cái tóc trắng xóa lão nhân. Đứng ở quần tình kích phẫn cổ động viên trước mặt, hao hết miệng lưỡi khuyên lơn bọn họ. Chỉ kỳ to lớn nhất nỗ lực lắng lại lửa giận của bọn họ. Hắn phiết miệng lắc đầu một cái. Này huấn luyện viên làm thật là khổ cực. Giảm thọ a. Evan vì Collymore thà rằng chính mình mang tiếng xấu, đổi lấy báo lại đây. Collymore đem nữ nhi của hắn lên. Burn mở ra tay, nhún nhún vai, không có tiếp tục nói hết. Bruce nói rằng, nói như vậy ta lại cảm thấy út buổi chiều cú đấm kia đánh cho còn chưa đủ ác. Lúc đó ta thấy Collymore liền phảng phất một con quay chung quanh bơ hạt thông bánh gato truyền. Loạn con ruồi, cho hắn tầng tầng một quyền, để hắn thanh tỉnh một chút, như vậy cũng không sai. Yên tâm đi, Đan tiên sinh, nếu như Collymore dự định gây bất lợi cho ngươi, muộn bưu báo sẽ không để cho ngày khác tử dễ chịu. Nghe xong đại gia đối với Collymore đánh giá, Đan trong lòng đã nắm chắc, ta biết thứ hai nên làm như thế nào. Hắn một hơi đem trong chén còn lại bia đều đổ vào bụng. Stan Collymore người này, cũng thật là trên sân bóng thiên tài. Sân bóng ở ngoài xuẩn mới đây. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 55, Đan cùng Evan. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.